Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, chương 201 đòi nợ cùng người Nhật Bản. Nghe được mèo Manun kêu thảm, Triệu Diệu phản ứng đầu tiên là, này ngốc Miêu Hựu làm khổ cái gì đâu? Bất quá hắn như cũ ký được bản thân việc cần phải làm. Thế là giơ bàn tay lên, bắt đầu dùng sức gõ cửa. Uy, tiểu thư, người có phải hay không quên chút gì đó? Bên trong cửa, một mặt lành lạnh thiếu nữ giờ phút này đang bị một tên nam tử dùng võ sĩ đao chỉ. Nam tử bên cạnh thì là một tên thành thục tóc ngắn nữ nhân. Tóc ngắn nữ nhân dưới chân thì là bị đánh ngất xỉu đi qua mèo Manun. Tóc ngắn nữ nhân nhíu nhíu mày nói ra, người này làm cái gì? Tại sao còn chưa đi? Cầm trong tay võ sĩ đao nam tử nói ra, muốn xử lý hắn sao? Tóc ngắn nữ người nói, trước chia ra tay, tận lực không cần kinh động chính phủ Trung Quốc. Chờ đợi xem, có lẽ một lát nữa cái tên này liền đi. Một nam một nữ này trong lúc nói chuyện, dùng thình lình tất cả đều là tiếng Nhật. Bất quá bọn hắn đợi một lúc sau, Triệu Diệu thanh âm hoàn toàn chính xác ngừng lại, ngay tại hai người thở dài một hơi, coi là đối phương sẽ sau khi rời đi, chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến phịch một tiếng nổ vang. Là có người tại đạp cửa, trả tiền a khốn nạn, oanh, đem mèo đặt ở bệnh viện lâu như vậy, đã nói xong 5.000 khối đâu, oanh, mọi người đi ra phân xử thử a. Có người nợ tiền không trả. Oanh, trong căn hộ, cầm trong tay võ sĩ đao nam tử trong hai mắt lóe lên một tia sát khí. Đáng chết Trung Quốc lão. Nói hắn liền đi hướng về phía cổng phương hướng. Tựa hồ muốn động thủ. Tóc ngắn nữ nhân lại ngăn trở hắn. Không được, hắn như thế la to. Khả năng đã khiến cho hàng xóm chú ý. Không thể động thủ, võ sĩ đao nam cau mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể khiến cho hắn như thế một mực la to xuống. Tóc ngắn nữ nhân nhìn về phía một bên. Thanh lãnh thiếu nữ. Nói ra, người trong phòng nói với hắn. Khiến cho hắn chờ một chút. Lập tức lấy tiền cho hắn. Thanh lãnh thiếu nữ lườm tóc ngắn nữ nhân liếc mắt. Không nói gì. Võ sĩ đao nam trực tiếp đem mũi đao thọt tới thanh lãnh thiếu nữ chỗ cổ. Lạnh lùng nói. Nói, thanh lãnh thiếu nữ bất đắc dĩ mở miệng hô. Biết, ta hiện tại lấy tiền tới. Ngươi chờ một chốc lát. Triệu Diệu, thôi đi, không phải ta muốn động to. Tốt tốt một cái tiểu cô nương. Học người khác thiếu nợ không trả làm gì. Ta nói cho ngươi, người trẻ tuổi liền phải cố gắng làm việc. Đừng cả ngày suy nghĩ việc bàng môn tà đạo. Nghe phía bên ngoài cuối cùng dừng động tác lại. Tóc ngắn nữ cùng võ sĩ đao nam cuối cùng là thở dài một hơi. Tên là Nanami Mami tóc ngắn nữ nhân ngang thanh lãnh thiếu nữ liếc mắt. Nói ra, Nanako, cầm 5.000 khối cho nàng. Được xưng là Nanako thanh lãnh thiếu nữ lườm hai người một cái nói ra. Trong nhà của ta không có thả nhiều như vậy tiền mặt. Nanami Mami hơi sững sờ. Thế là nhìn về phía một bên võ sĩ đao nam. Tú một quân, người mang theo bao nhiêu tiền? A, cầm trong tay võ sĩ đao. Được xưng là tú một quân nam người không lời nói. Đi ra chấp hành nhiệm vụ. Ta không mang bao nhiêu tiền mặt a. Muốn không dùng tay cơ chuyển khoản đi. Nanami Mami cả giận nói. Chuyển cái giám a, người muốn được đối phương để lại đầu mối sao? Đúng lúc này, phanh phanh phanh gõ cửa tiếng lại vang lên. Triệu Diệu, uy. Xong chưa a, ta cho ngươi biết, nghĩ lời nói là không thể nào. Ta có khả năng 3 ngày 3 đêm không ăn không uống không ngủ nhìn chằm chằm ngươi. Trả tiền là ngươi đường ra duy nhất. Có nghe hay không a tiểu cô nương? Lại không trả tiền lại ta liền báo cảnh sát. Nanami Mami nổi nóng nói. Cái này không biết sống chết ra hỏa. Nghĩ đến chính mình rõ ràng một cái tay liền có thể bóp. Chết đối phương. Vẫn còn muốn nghe đến đối phương dạng này kêu gáo. Nanami Mami lúc nào nhận qua loại này tức giận. Nghĩ tới đây. Nanami Mami nhìn về phía một mặt lãnh đạm Nanako nói ra. Người đi mở cửa. Đem hắn đưa vào tới. Nanako con ngươi hơi hơi co rụt lại. nhìn về phía Nanami Mami nói ra, người muốn làm gì? Nanami Mami cười nhạt một tiếng, người cứ nói đi, chúng ta đã buông tha hắn một lần, hiện tại là hắn tự tìm, đã sớm cái kia làm như vậy. Một bên cầm trong tay võ sĩ đao tú dùng một lát đao đỉnh đỉnh Nanako lưng, trong hai mắt tản mát ra khát máu ánh sáng. Nhanh đi, Nanako nói ra, các ngươi không thể làm như vậy, cảnh sát sẽ phát hiện. Trung Quốc cảnh sát vô cùng có hiệu suất, nếu như các ngươi ở chỗ này giết người, khẳng định không có cách nào mang ta hồi trở lại Nhật Bản. Các ngươi có khả năng đánh ngất xỉu hắn, chỉ cần đánh ngất xỉu hắn, hắn liền trở ngại không được các ngươi đi. Thấy Nanami Mami mang theo lưỡng lự ánh mắt, Nanako nói ra, hoặc là như thế, để cho ta ra ngoài cùng hắn đàm, ta khuyên nói hắn, khiến cho hắn lập tức đi ngay. Tú một đứng ở một bên nói ra, thật đẹp, không thể tin tưởng nàng, giữ cửa bên ngoài tên ngu ngốc kia giết mới là tốt nhất cách làm. Đem thi thể của hắn giấu ở trong tủ lạnh, chờ người Trung Quốc phát hiện thời điểm, chúng ta đã sớm trở lại Nhật Bản. Nanami Mami lắc đầu nói ra, Nanako, người tốt nhất đừng ra vẻ, nếu như thực sự không thể đem ngươi mang về Nhật Bản, ta cũng chỉ có thể đem ngươi giết chết tại trên đất của Trung Quốc. Nói, nàng hơi hơi một cái trong nháy mắt, trên đầu ngón tay liền xuất hiện từng tia ngọn lửa. Thấy cảnh này Nanako mặt lộ vẻ tim đập nhanh vẻ, thầm nghĩ trong lòng, này là ác ma lực lượng sao? Vì cái gì Nanami Mami nàng sẽ có được loại năng lực này? Hiển nhiên Nanako là mèo Manun chủ nhân. Trước đó mèo Manun cũng không có ở trước mặt nàng bại lộ trí tuệ cùng siêu năng lực. Đối ở trên cái thế giới này xuất hiện siêu năng mèo, Nanako càng là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này mới sẽ đem Nanami Mami ngọn lửa coi như là ác ma lực lượng. Nàng nhẹ gật đầu nói ra, ta hiểu được. Ngoài cửa Triệu Diệu lại nhịn không được bắt đầu đạp cửa. Đã khỏi chưa a? Không còn ra ta đạp cửa a? Người ít nhất mở cho ta cửa a. Đồng thời lỗ tai của hắn run lên, trong lòng nhịn không được nói ra, làm sao một mực có ngày bản thanh âm của người, chẳng lẽ đang nhìn mảnh? Trách không được ngượng ngùng mở cửa. Ngay tại Triệu Diệu lại phải một cước đạp trên cửa thời điểm, gian phòng cửa lớn bị mở ra, lành lạnh thiếu nữ xuất hiện lần nữa tại Triệu Diệu trước mặt. Triệu Diệu có chút ngượng ngùng nói ra, người sớm mở cửa không phải tốt nha, đem mèo đặt ở người ta bệnh viện lâu như vậy, tiền nằm bệnh viện luôn luôn muốn cho a. Ta biết ngươi lại nhìn mảnh, yên tâm ta sẽ không nói ra đi. Ngượng ngùng, cho các ngươi thêm phiền toái. Thiếu nữ ngẩn người, nhẫn nhịn mắt trợn trắng xúc động, nói có chút cứng rắn tiếng tàu khựa, hướng phía Triệu Diệu bái. Ai ai ai, đây là làm gì? Triệu Diệu có chút ngoài ý muốn mà nhìn xem đối phương. Trên đầu, vậy mà không biết từ khi nào, xuất hiện một cái màu vàng dấu chấm than. Người đây là gây sự tình a? Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Không phải là đối địch nhiệm vụ a? Chẳng lẽ ta muốn giúp nàng lại đi cái kia 5.000 khối tiền? Không ổn a, mà lại nữ nhân này. Chấm ngoặc kép, ngươi là Nhật Bản người? Triệu Diệu hỏi. Đúng vậy, ta là Nhật Bản du học sinh, Nanako nói ra, chuyện tiền bạc vô cùng thật có lỗi. Qua mấy ngày ta sẽ đích thân đến nhà bái phỏng, đem tiền đưa qua, hôm nay trong nhà của ta một bên còn có chút sự tình, tha thứ ta không thể chiêu đãi. Nói, nàng liền muốn lui trở vào phòng, bắt đầu đóng cửa, nhưng ngay tại nàng đóng cửa đồng thời, trong mồm làm ra im ắng khẩu hình, báo động, báo động, báo động, cửa phòng bị nhốt. Nanako thầm nghĩ đến, hy vọng hắn có thể lĩnh hội ta ý tứ, nhanh lên rời đi sau đó báo động đi. Nhưng ngay tại cửa phòng sắp bị nhốt thời điểm, một cái tay theo trong khe hở đưa ra ngoài, trực tiếp cản trở Nanako đóng cửa động tác. Chờ một chút, tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có chuyện muốn ta hỗ trợ a? Cầu vote 9-10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.